Đan Đại Chí Tôn, chương 1679, C1679, cầm xuống toàn bộ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết, ta thật sự không biết. Ta vừa tới nơi này. Các ngươi hỏi người khác đi. Tán tu quỳ trên mặt đất, vội vàng dập đầu. Hắn nhận ra đám người này đều là người của Thái Cổ Thần Miếu. Nếu như mình nói chuyện đã xảy ra, rất có thể đám người này trong cơn giận dữ mà chụp chết hắn. Ngươi chán sống, chúng ta tra hỏi ngươi là vinh hạnh của ngươi. Nói, ta thật sự không biết. Nếu vô dụng, vậy thì chết đi. Ta nói, đừng giết ta. Ta không biết tình huống cụ thể. Ta chỉ trông thấy Khương Phàm và Hình Phù Đồ kéo nhau vào bên trong cổng sinh tử chém giết. Cuối cùng Khương Phàm đi ra, cổng sinh tử cùng Hình Phù Đồ lại biến mất, vị trưởng lão kia không gian đi ra báo thù, kết quả Khương Phàm một tiễn đánh vào hư không, hắn cũng không có trở ra, chiến đấu liền kết thúc. Không đúng, là giống như kết thúc, ta không rõ ràng lắm. Sau khi tán tu nói xong, hắn cúi đầu thật sâu, không còn dám nhìn bọn hắn, không khí ngột ngạt. Ánh mắt của các trưởng lão thần miếu gắt gao tiếp cận vị tán tu kia. Sau một lát, bọn hắn bỗng nhiên biến sắc. Cổng sinh tử biến mất. Hình Phù Đồ không có đi ra. Đó là chết rồi, hay là bị lưu vong trong địa ngục. Cổng sinh tử là do Hình Phù Đồ mở ra. Làm sao có thể khốn trụ mình được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng trưởng lão lại không có từ hư không đi ra. Lấy độ trung thành của hắn, không giết Khương Phàm thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chẳng lẽ là, không đúng, một tiễn liền bắn chết. Đại trưởng lão và đám người ớn lạnh toàn thân, bỗng nhiên ngẩng đầu tiếp cận Khương Phàm. Khương Phàm, thái tuế của thần miếu ta đâu? Đại trưởng lão phát động uy thế thánh linh tuôn trào ra. Thẳng tới tam trọng thiên, đám người Tạ Ninh theo sát lao ra. Vừa tức giận lại càng sợ hãi, trong lòng có một thanh âm đang vang vọng, không thể nào, đây không phải là sự thật. Khương Phàm đứng trên Thái Tổ Sơn, đón lấy uy thế mãnh liệt đập vào mặt kia, lên tiếng quát lớn, chết bất đắc kỳ tử, chết, chết hẳn. Tốc độ đại trưởng lão không giảm, vẫn tiếp tục đuổi giết Khương Phàm, thái tuế của thần miếu ta không hồn, bất tử bất diệt. Đất trời đều mai táng hắn không được. Chỉ bằng ngươi, đất trời mai táng không được. Vậy thì đưa đi U Minh địa ngục. Bằng thực lực của hắn bây giờ, còn không thể từ U Minh nghịch hướng mở cửa trở lại nhân gian. Nếu như quỷ chủ U Minh bọn họ biết thái tuế đã từng đồ sát quỷ tộc vô số lần đi đến làm khách. Ha ha ha, bọn chúng khẳng định sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Lão tạc, nhanh đến U Minh địa ngục nhặt xác cho đi, nếu xong thì ngay cả mảnh xương vụn cũng không tìm tới. Nhận lấy cái chết, đại trưởng lão chưa từng thấy cuồng ngạo như vậy người. Cũng dám khiêu khích hắn vị này thần miếu đại trưởng lão. Nơi này là Thượng Thương Cổ Thành, không phải Thái Cổ Thần Miếu của ngươi. Ngươi thánh linh thì như thế nào? Ngươi không gì hết chết được ta. Khương Phàm thu hồi Thái Tổ Sơn, xông vào địa tầng, chuẩn bị hấp dẫn hắn đi vào vực sâu. Nhưng, sau khi chạy hết tốc lực một hồi, vậy mà không đợi được thần miếu đuổi theo. Bất luận là địa tầng hay là bên ngoài, đều không có phát giác được năng lượng ba động quá mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì? Khương Phàm cảnh giác, lặng lẽ rời khỏi mặt đất. Đại trưởng lão đang muốn đuổi bắt Khương Phàm. Lại đột nhiên bị số lượng lớn cường giả giáng lâm bao vây. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tránh ra, đại trưởng lão căm tức nhìn lão nhân trước mặt. Chúng ta đang tìm Hình Phù Đồ. Ngăn hắn lại không phải là người khác, mà chính là lão tổ tông của Xí Thiên Giới. Còn có lão bá vương và các cường giả chiến đấu của Xí Thiên Giới tất cả. Muốn gặp Thái Tuế, đến thần miếu xin chỉ thị. Chớ cản đường, tránh ra, đại trưởng lão sốt ruột săn giết Khương Phàm. hắn chưa từng tức giận qua như hôm nay, lại bị một thằng danh con khiêu khích. Giao hình phù đồ ra, lão tổ tông của Xí Thiên giới chậm rãi vặn vẹo cổ. Răng rắc giòn vang, bên trong ánh mắt thâm thúy toát ra sát ý. Lão già, ngươi thành lão hồ đồ rồi, ngươi biết ngươi đang nói chuyện cùng ai? Đại trưởng lão cau chặt lông mày, người của Xí Thiên giới trước đó ngay cả tư cách gặp hắn cũng đều không có, bao gồm cả lão gia hỏa này. Hôm nay đây là bị trúng gió gì rồi? Giao hình phù đồ ra, nếu không dùng ngươi chất áp. Lão tổ tông thể hiện lạnh nhạt, cường thế rằng co, các ngươi điên rồi sao? Ta mặc kệ các ngươi phát bệnh thần kinh gì, bây giờ lui ra, ta có thể coi như đều không có phát sinh cái gì cả. Đại trưởng lão nghiêm túc quát tháo, các cường giả thần miếu thì nhìn hằm hằm, mơ hồ có thể đoán được mục đích của Xí Thiên giới. Đây là muốn thay Khương Phàm ra mặt, nhưng Xí Thiên giới không nghe nói về tội ác mà Khương Phàm phạm vào ở trong Thượng Thương cổ thành này sao? Lại còn không tiếc đắc tội bọn hắn Thái Cổ thần miếu. Đều muốn bảo vệ Khương Phàm, lão tổ tông nói, hình phù đồ giết hại phó giới chủ Xí Thiên giới ta. Giết chết thành thú trấn giới, trộm lấy chí bảo trấn giới, tội không thể tha, chúng ta phụng lệnh giới chủ truy nã hình phù đồ. Hắn ở đâu, là chính các ngươi giao ra hay là do chúng ta tự mình động thủ? Ngươi là rơi trong mộng cảnh rồi. Các cường giả thần miếu cau chặt lông mày, giết hại phó giới chủ, từ lúc nào Xí Thiên giới các ngươi lại có phó giới chủ? Giết trấn giới thanh thú, trong các ngươi còn có thanh thú chí bảo trấn giới, tất cả những thứ trấn giới của các ngươi đều là một số đỉnh lô. Thái tuế chúng ta cũng không phải thiêu hỏa lô, trộm bọn chúng làm gì? Phụng lệnh giới chủ, truy nã hình phù đồ cùng đồng lõa, ai dám ngăn cản, giết không tha. Thái cổ thần miếu, nếu như không muốn tuyên chiến cùng Xí Thiên giới, liền để chúng ta mang hình phù đồ về thụ thẩm. Làm càn, các ngươi quên bây giờ Xí Thiên giới vững chắc địa vị là ai cho? Địa vị của Xí Thiên giới là Xí Thiên giới dùng đan dược trồng chất đi lên. Đừng nói nhảm, giao người ra. Lão già, ngươi muốn làm thật? Đại trưởng lão cũng không ngốc, cái này hiển nhiên là đường cong cứu viện, lấy mục đích đả kích hình phù đồ, trợ giúp Khương Phàm thoát khốn. Nhưng rốt cuộc giới chủ Xí Thiên giới là đang nghĩ cái gì? Vậy mà lại vì Khương Phàm không tiếc trở mặt cùng Thái Cổ thần miếu. Cách chương.